Chương 3. Cạ mẹn gì đờ tu quài 3. Cầu đầu. Làn thu hồi tâm thần, nhìn về phía 9 giờ tới 5 giờ về đường. Bây giờ cần phải làm chính là, hoàn mỹ tiếp cận tổ kỳ họa xảo gồ. Nhiệm vụ này, cũng không khó khăn. Thậm chí là có thể nói, vô cùng dễ dàng. Cạ mẹn gì đờ trong thế giới nhân vật chính, đều có một cái bệnh chung, thánh mẫu. Bọn hắn vô cùng thiện lương. Chỉ cần lợi dụng cái này nhược điểm, liền có thể vì chính mình kiếm chắc tối đại hóa lợi ích. Đối với lợi dụng người khác, nàng không có nửa điểm ấy nấy. Vô duyên vô cớ xuyên qua đến cả mẹn gì đỡ thế giới. Nếu là không có thực lực bảo hộ, hắn sẽ chết rất thê thảm. Cũng không phải tất cả mọi người cũng là tổ kỳ họa xảo gồ, có nhân vật chính quang hoàn ở trên người. Người khác đủ loại tử vong, duy chỉ có hắn sống thật tốt. Người không vì mình, trời chu đất diệt như vậy kế tiếp. Chính là trước tiên chiếu cố cả mẹn gì đỡ tu kỵ. Kít ác nản đẩy cửa phòng ra, tiến vào 9 giờ tới 5 giờ về trong nội đường. Đi vào sau đó, đập vào tầm mắt chính là phòng khách. 9 giờ tới 5 giờ về đường nội bộ kết cấu cũng không phải rất lớn, lại vô cùng sạch sẽ cùng ngay ngắn trật tự. Vật phẩm xếp đặt vô cùng hoàn mỹ, cho người ta vô cùng thoải mái dễ chịu thị giác cảm giác. Phòng khách phía trước quầy hàng chỗ. Một cái đeo kính lão nhân đang tại sửa chữa một đài kiểu cũ máy ghi âm. Đồng hồ trong tiệm sửa chữa cái này, là một kiện vô cùng kỳ quái sự tình. Hắn lại không có mảy may kinh ngạc. Biết rõ kịch bản chính hắn, đối với lão nhân trước mặt nhưng là phi thường kính nghệ. Cả mẹn gì đỡ tu kỵ, tuyệt đối là gì ở trong thế giới siêu cấp nhân vật mấu chốt một trong. Phải biết, trước mặt vị này liền cả mẹn gì đỡ hoát cùng đèn lại ở đều có thể sửa chữa tốt. Ở cái thế giới này, hắn tuyệt đối hoàn toàn xứng đáng đỉnh cấp sửa chữa đại sư. Ngươi tốt, là tới sửa chữa đồ vật sao? Nạn tiến vào lúc, đang bận rộn tổ kỳ họa Junichiro mở miệng nói, trước tiên nói tốt, ta chỉ tu ly đồng hồ. Sửa chữa đồng hồ, là tổ kỳ họa Junichiro tình nguyện nhất việc làm. Thậm chí, không cần tiền đều được. Bất đắc dĩ chính là, đến hắn ở đây sửa chữa đồ vật, cơ hồ cũng là không bình thường. Tiểu cũ radio. TV, điều hòa không khí, tủ lạnh chờ đã. Đủ loại đủ kiểu điện cố, đều có. Ngưu nhất chính là, tổ kỳ họa Junichiro vẫn thật là cho ngươi sửa chữa tốt. Lại thêm hắn tâm địa thiện lương, không quen cự tuyệt khác khách hàng. Bởi vậy trong một tháng, hắn trên cơ bản sửa chữa không được một cái đồng hồ. Nghe được tổ kỳ họa Junichiro lời nói, nản khỏe miệng hơi hơi câu lên. Hắn đưa tay ra, đem sớm chuẩn bị tốt một cái đồng hồ lấy ra. Lão bản, cái này có thế sửa chữa sao? Nạn nói khẽ. Ta lặp lại một lần, ta chỉ tu ly đồng hồ. Nói chuyện lúc tổ kỳ họa dù nhỉ chỉ rổ bản năng ngẩng đầu. Đầu vừa mới nâng lên, ánh mắt của hắn bỗng nhiên trừng lớn. Đồng hồ đằng đằng đằng tổ kỳ họa dù nhỉ chỉ rổ nhanh chóng đi tới nạn trước mặt. Vị khách nhân này, làm ơn nhất định giao nó cho ta. Đang khi nói chuyện, hắn không đợi nạn trả lời đem đồng hồ đoạt mất. Tới tới tới, mời ngồi mời uống trà. Tổ kỳ họa Junichiro biến nhiệt tình mấy lần. Bưng trà tiếp nước, phục vụ vô cùng chu đáo. Nặn, chiếc đồng hồ đeo tay này ân, vấn đề rất lớn. Tổ kỳ họa Junichiro cẩn thận kiểm tra một lần, tiếp đó lại nhanh chóng đạo. Bất quá ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ cho ngươi sửa chữa tốt nếu như thuận tiện, ngươi có thể lưu cái địa chỉ. Chữa trị khỏi phía sau, ta cho ngươi hê thốn tin nhờ ản đi qua hoặc gọi điện thoại thông chi ngươi. Nghe được lời nói của hắn, nản ánh mắt hơi hơi lóe lên. Lão bản, ta là vừa tới đây, bây giờ không có chỗ ở cố định. Nản đứng dậy đi tới trước mặt hắn, ngươi biết nơi nào có phòng ốc cho thuê sao? Nếu như có thể mà nói, ta muốn phòng cho thuê. Phòng cho thuê tổ kỳ họa dù nhỉ chỉ dâu ngây người, tiếp đó trừng to mắt, nói đến thật là khéo, ta hôm nay vừa mới đem lầu 2 gian phòng thu thập xong, đang chuẩn bị cho thuê đâu. Tiểu họa tử, ngươi có thể đi xem. Nếu như hài lòng, ta cho ngươi giá ưu đãi lão bản, ta thuê. Nản quả quyết đạo. Tổ kỳ họa Junichiro, mục đích của hắn chính là tiếp cận tổ kỳ họa xảo gồ. Tốt nhất tiếp cận chính là cùng ở chung một mái nhà. Trong nguyên bản nội dung cốt truyện, là có phòng cho thuê một đoạn như vậy. Nản mới lựa chọn lấy tay bày tỏ dẫn xuất cái đề tài này. Chủ đề đã xuất hiện, đồ đần mới có thể có kẻ mặc cả. Xuyên qua thơ ý điếm. Đánh dấu hệ thống cho hắn một bộ chia tiền khẩn cấp. Coi như không đủ, đánh dấu trong thương thành hệ thống, có thể dùng đánh dấu tích phân hối đoái đông doanh tiền. Tổ kỳ họa dù nì chỉ dồ có chút ngẩn người. Hắn còn là lần đầu tiên gặp phải loại này khách trọ. Phòng ở cũng không nhìn, trực tiếp sẽ đồng ý tiểu hòa tử. Ta vẫn trước tiên dẫn ngươi đi lầu 2 xem một chút đi hoàn hồn phía sau. Tổ kỳ họa dù nì chỉ dồ chậm rãi nói.